Chương 543, Hắc ám hai tự truyện. Chương 543, thời gian 2 năm chớp mắt một cái liền đi qua, không cả người đến người đi mộng giới sàn đấu thú càng ngày càng phồn hoa. Nhân tạo thần quốc, lúc này trải qua luân phiên bành trướng đã lớn rồi rất nhiều lần. Đường kính 2 vạn dặm, tuy là trực tiếp làm lớn ra gấp đôi, thế nhưng chỉnh thể diện tích lại lớn vài lần, toàn bộ kim hy nhị chất đống vị diện hài cốt đều bị hắn mua lam mở mở tờ làm cho tạo thần quốc thôn phệ. Đây cũng chính là kim hy nhị không lâu mới phá hủy một cái vị diện khả năng mua được. Nhân tạo thần quốc góc, nơi này là một mảnh cửa hàng cổ gạn thuộc mỏ sắt bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên có 1.000 thiếu niên cùng thiếu nữ, bọn họ là từ 2 tỷ mấy lần lượt mua được trong nô lệ tinh khiêu tế tuyển đi ra, từng cái cũng không vượt lên trước 10 tuổi, thế nhưng tương ứng lại toàn bộ đều dung hợp kim loại bỉ mông huyết mạch. Thành là chức nghiệp giả, đạt được kỹ năng thiên phú cũng không phải là không thể gây ảnh hưởng. Trước giờ giao phó huyết mạch chính là một loại phương pháp, cái này có thể để bọn họ ở giác tỉnh thời điểm đạt được thiên phú kỹ năng càng gần kề kim loại bị mông. 2 năm qua 99% tài phú cũng tốn phí ở tại cái này 1.000 cái nô lệ trên người. Mà ở đến tiếp sau, muốn bọn họ chân chính lớn lên vẫn là một cái động không đáy. Pháp sư quân đoàn cũng không phải nói 1.000 cái pháp sư là được rồi, bằng không cao giai chức nghiệp giả. Hoàn toàn có thể âm thầm bắt cải tạo đại lượng đê giai pháp sư, căn bản không cần nuôi bọn họ tốn hao khổng lồ đại giới một chút bồi dưỡng. Cái loại này mấy ngàn cái pháp sư liên thủ, nhiều nhất bất quá là một chi tạp bại quân. Chân chính pháp sư quân đoàn, yêu cầu mọi người tu luyện cùng một loại lực lượng, cùng một loại pháp thuật, cùng một loại huyết mạch, thậm chí ngay cả năng lượng trong cơ thể thuộc tính cùng khí tức đều phải đạt được hoàn toàn tương tự trình độ. Chỉ có như vậy khả năng toàn bộ quân đoàn giống như một người giống nhau thi triển siêu cấp dung hợp pháp thuật. 1.000 cái nô lệ, ngoại trừ kim loại bỉ mông còn dung hợp đệ nhị huyết mạch. Đây là một cái thực nghiệm bên trong ngoài ý muốn kết quả, gần sổ muốn nếm thử mình một chút huyết mạch dung hợp thiên phú có thể hay không trợ giúp người khác dung hợp đệ nhị huyết mạch. Thực nghiệm cuối cùng thành công, dung hợp loại thứ hai huyết mạch chính là U Linh Đường Lang. 2 vạn con U Linh Đường Lang đạt được lục giai đỉnh phong về sau rơi vào bình cảnh. Chỉ có số rất ít có thể đột phá thất giai, đây là thiên phú vấn đề cũng không nhân lực có thể đơn giản đánh vỡ. Vừa lúc này thực nghiệm thành công, phân ra 1.000 cái cùng những đầy tớ này dung hợp vào một chỗ. Bằng bọn họ toàn bộ cụ bị U Linh đồng hóa thiên phú. Gần số đã có thể tưởng tượng, 1.000 cái kim loại bị mông đi qua U Linh đồng hóa hòa làm một thể là hình dáng gì. Đây tuyệt đối là kinh khủng nhất chiến tranh binh khí, trở thành trong tay hắn một bả vô địch đao phong lưới đao. Cái này một ngày, gần số đang định xuất môn. Một ngón tay điểm tại hắn phía sau vẽ nên các vòng tròn. Gần số đồng bên trong hiện lên một tia mừng như điên. Tìm được rồi, gần số xoay người nhìn chằm chằm bóng dáng bên trong cụ dù kỳ hiểm gấp giọng nói. Tìm được rồi, cụ dù kỳ hiểm nặng nề gật đầu. Lập được lớn như vậy công lao chủ nhân nhất định sẽ hảo hảo thưởng cho nàng. Gần số ôm cụ dù kỳ hiểm vòng vo vài vòng. Điều này thật sự là một cái thiên đại tốt tin tức, Kim Hy Nhị 2 năm qua ngoại trừ bồi dưỡng pháp sư quân đoàn, là tối trọng yếu nhất kiện công tác chính là thu thập Kim Hy Nhị các loại sách vở. Từ đó tìm kiếm hắn nhớ cần tìm được manh mối. Đi ạ tơ lộ, là một cấp bậc chiều ngang rất lớn thế giới kịch. Chân thực biến hóa về sau, hiện nay cái này thế giới kịch đang ở Kim Hy Nhị Á nhân tộc lãnh địa hạch tâm, toàn bộ Á nhân tộc cường giả chân chính hầu như đều là từ bên trong này đi tới. Đồng thời đây cũng là hắn phi thường hướng tới một cái địa phương. Chủ nhân, ngươi xem. Cụ dù kỳ hiểm ôm một bản vừa dày vừa nặng cũ kỹ sách vở mở ra một tờ. Gần sổ từng chữ từng câu kiểm tra, đây là một bổn nhất cái á nhân tộc phi thường cổ xưa pháp sư viết xuống tự truyện. Căn cứ từ truyền bên trong ghi chép, khi đó đi ạ tờ lộ thế giới đã biết bọn họ là thế giới kịch, bọn họ thậm chí bắt vị diện xuyên toa giả tra hỏi ra liên quan tới Hoàng Kim Đại Lục tình báo. Sau đó bọn họ chế định chạy ra Hoàng Kim Đại Lục kế hoạch. Kế hoạch thành công, thế nhưng bọn họ cũng bỏ ra khổng lồ đại giới. Nghiêm trọng nhất một điểm biến cố. Ở chỗ đi ạ tờ lộ vị diện ý chí bị người đánh cho tàn phế, cụ thể mà nói chính là từ nguyên bản cơ giới chi năng, trong lúc chạy trốn bị Hoàng Kim Đại Lục cường giả đánh cho tàn phế đến cơ giới chi trướng. Chí năng cùng chí trướng, kém một chữ khác nhau trời vực. Nếu như là chí năng, thế giới kịch bên trong nhân vật chính ái nhân tộc, bọn họ có thể thao túng toàn bộ đi ạ tờ lộ thế giới, thế nhưng biến thành cơ giới trí trướng, vị diện ý chí sẽ không chịu đến bất luận kẻ nào thao túng, Á nhân tộc cũng chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Đồng thời còn có phiền toái hơn một điểm, thế giới kịch chân thực biến hóa người đã chết liền không nữa luân hồi sống lại. Trong đó đệ cặt kèn bị giết triệt để chết. Ở toàn bộ đi ạ tờ lộ thế giới, đệ cặt kèn là vô cùng trọng yếu then chốt nhân vật, hắn nắm giữ lấy toàn bộ thế giới kịch nhiều vô cùng bí mật, hắn cái này vừa chết lại thêm thượng vị mặt ý chí trí trướng. Trực tiếp đưa đến hậu quả là rất nhiều bí mật bị ẩn tàng rồi. Trong này liền bao quát gần sổ mục tiêu, nhất kiện sỏ xuyên qua thế giới thần khí hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa diệt cú bệ hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa diệt cú bệ, là đi ạ tờ lộ 2 trung phi thường trọng yếu trò chơi đạo cụ, nó là cổ đại họ dạ dìm pháp sư để lại, vốn có đặc thù pháp lực mạnh mẽ đại pháp khí, có thể hợp thành trang bị, tài liệu cùng bảo thạch, cũng có thể chuyển hóa trang bị, tài liệu cùng bảo thạch. Loại này hợp thành cùng chuyển hóa năng lực, cụ bị giá trị khó có thể tưởng tượng. Bởi vì thần tích học viện liền nắm giữ một cái tương tự, đi ạ tờ lộ 3 xuất hiện thẻ nhịn ma hạp, tương đương với hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa diệt cú bệ nguyên thủy phiên bản. Vì đạt được cái này thần tích học viện không biết tốn hao giá cả cao bao nhiêu mới giúp trợ đi ạ tờ lộ 3 hoàn toàn đồ vật biến hóa. Mà kết quả sau cùng, không tiếc toàn bộ đi ạ tờ lộ 3 bị đánh bạo nổ đều chỉ là vì đạt được thẻ nhịn ma hạp. Cho nên khi nghe nói Kim Hy Nhi hách lạp địch khắp phương khổ ý hỏa diệt cú bệ cũng không tồn tại thời điểm, gần xô đánh liền định chủ ý nhất định phải tìm được liên quan tới cái này thần khí manh mối, hiện tại rốt cuộc tìm được, cái này thần khí liền ngủ say ở thế giới kịch bên trong. Biết kịch tình tiến công chiếm đóng chính hắn, có thể ung dung tìm được thất lạc ở thế giới kịch bảo bối. Vấn đề ở chỗ, làm sao khả năng chui vào? Cái này không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Á nhân tộc ở Kim Hy Nhĩ đã 90.000 năm, thời gian lâu như vậy đã phát triển thực rất nhiều, ngay cả huyết mạch chính thống Á nhân tộc cũng chỉ là ở nhậm chức thời điểm mới có một lần tiến nhập thế giới kịch cơ hội. Nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng tìm không được một chút xíu cơ hội. Á nhân tộc không cách nào khống chế toàn bộ thế giới kịch, nhưng nơi đây lại là bọn họ là tối trọng yếu căn cơ, bọn họ không thể giống như nhân tộc thành là chức nghiệp giả. Mà chỉ có thể ở thế giới kịch nhậm chức đi ạ tờ lộ đặc hữu vài loại trò chơi chức nghiệp. Bởi vì coi trọng, cho nên quanh năm có người chấn thủ thế giới kịch lối vào. Ạ cả là, đi ạ tờ lộ 2 nhập khẩu doanh địa là cách mục sư, đồng thời càng là mắt mù giáo hội cao đẳng nữ giáo sĩ, đã tại lò gờ đóng ở tiếp cận 10 vạn năm, thực lực của nàng chỉ đạt tới bạch ngân nhất giai, nhưng là á nhân tộc kính trọng nhất tiên tri. Nữ nhân này mắt không thấy đường. Tâm so với bất luận kẻ nào đều thấy tinh tường. Ngay cả là ảo giác áo choàng, gần sổ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đã lừa gạt cái này ạ cả lạ. Không quá cửa ải này mặc dù hắn biết hách lạp địch khắp phương khổ ý hỏa diệt cú bệ trôn giấu ở cái gì địa phương. Đối với cái này món thần khí cũng chỉ là chỉ có thể muốn không có thể ăn.